Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 51, cô gái này là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4, trời Bắc Kinh dần ấm lên. Lê Mạn mặc một chiếc váy dài bằng lụa màu xanh nước. Bên ngoài khoác một chiếc cardigan dệt kim mỏng nhẹ. Mái tóc dài thẳng đến eo buông xóa tùy ý. Chỉ đeo một đôi khuyên tai nụ hoa nhài màu trắng ngà trên đôi tai nhỏ nhắn. Tống Khinh Vũ nhìn cô gái mang vẻ đẹp cổ điển. Duyên dáng bước ra từ ký túc xá. Mỗi bước đi đều thanh thoát như hoa sen nở. Cô cầm điện thoại, chụp vội một tấm, gửi cho người được lưu tên là Tống Vương Gia. Ngài đúng là có mắt nhìn. Cô ấy đẹp thật, Tống Vương Gia. Lập tức trả lời bằng một biểu cảm lạnh lùng. Nhìn khung chat hiện dòng chữ đối phương đăng nhập, Tống Khinh Vũ bĩu môi. Hóa ra dù là người đàn ông quyết đoán đến đâu, đứng trước chuyện tình cảm cũng chẳng thông minh hơn ai. Chỉ mỗi câu trả lời mà cũng phải đắn đo. Lề mề kinh khủng, cô dứt khoát ném điện thoại sang một bên. Vẫy tay gọi, tiểu Lê Mạn, lại đây nào. Lúc đi ngang qua siêu thị trong trường, Lê Mạn khẽ nói, chị Vũ, phiền chị dừng xe chút. Tống Khinh Vũ liếc ra ngoài cửa sổ, bật cười, sao thế, định mua, bộ ba thăm họ, à, sữa, trứng và bánh kẹo. Lê Mạn đỏ mặt, sữa và hoa quả thôi à, không được. Tống Khinh Vũ liếc sang cô gái nhỏ trên ghế phủ, không nhịn được mà véo nhẹ gương mặt trắng hồng. Mạn Mạn, em đáng yêu quá đấy, mang chính mình đến là món quà lớn nhất rồi. Lê Mạn nghe vậy thì ngẩn người, cuối cùng vẫn không cãi lại được. Đành bước vào siêu thị, mua một thùng sữa và một giỏ hoa quả, mệt bở hơi tay xách lên xe. Chị Vũ, đi thôi ạ, tắc đường ở Bắc Kinh quả thực đáng sợ. Quãng đường chưa đến một cây số mà kẹt xe suốt nửa tiếng. Qua vô số trạm kiểm soát, xe cuối cùng cũng tiến vào Vọng Kinh Nhất Hào. Lúc dừng xe, Tống Khinh Vũ trông thấy chiếc Pagani Zonda đầy phong cách bên cạnh. Đó là xe của Đỗ Trọng Hy. Tiểu Mạn, giúp chị dặm lại lớp trang điểm. Tống Khinh Vũ chỉ vào chiếc túi trang điểm tinh xảo. Lê Mạn cũng nhận ra chiếc xe đó. Hôm nọ Đỗ Trọng Hy lái nó đến KTV đón cô. Nhìn sắc mặt nửa hờ hững, nửa khinh thường của Tống Khinh Vũ, cô dịu giọng, vâng, ánh mắt Đỗ Trọng Hy nhìn Viên Lượng hôm nọ, Lê Mạn từng thấy qua, trong đó có thứ gì đó không đúng lắm, như một gã lãng tử thật sự quay đầu. Sau này khi nhắc đến với Viên Lượng, cô nàng Bắc Kinh ấy vừa hút thuốc vừa cười khẩy, mình mà lại đi tìm một tên lãng tử khác ư, sinh con ra đặt tên gì. Lãng trong lãng, chắc, cô nhìn Lê Mạn, trong mắt mang nét phong lưu bất cần giống hệt Đỗ Trọng Hy. Mình hợp với mấy chàng trai ấm áp như em trai cậu. Lê tưởng ấy, bảo nó chăm chỉ học hành, thi đỗ vào Bắc Kinh, mình chờ nó ở đây. Lê Mạn nghẹn lời, cũng chẳng để tâm lắm. Trong thang máy, Lê Mạn chợt nhớ ra, lên tiếng hỏi, chỉ có chị. Em và anh Lương thôi sao? Tống Khinh Vũ cong môi cười. Tới rồi sẽ biết, ngạc nhiên hay kinh hãi. Tự em trải nghiệm đi. Tầng 17, cửa thang máy mở ra. Hành lang rộng rãi, một tầng một hộ, Lương Hạc Vân điều khiển mở cửa. Vừa thấy hai cô gái xách đồ đứng trước cửa, liền cười vui vẻ. Anh ta nhìn Lê Mạn đầy hứng thú. Thoáng có chút kinh diễm lướt qua đáy mắt. Nụ cười gian xảo lộ ra bên môi. Cô bé, nhìn em xách sữa với hoa quả thế này. Thật sự làm anh muốn khóc đấy. Em định thăm bậc trưởng bối à? Một tiếng ho khẽ vang lên từ phòng khách. Âm thanh ấy khiến tim Lê Mạn khẽ rung lên. Tống Khinh Vũ tiện tay nhét đồ vào lòng Lương Hạc Vân. Cầm lấy, chẳng phải đến thăm trưởng bối sao? Người ta đang ngồi ngay kia kìa. Ánh mắt cô hướng về phía ghế sofa, nơi Tống Khinh Thần và Đỗ Trọng Hy đang ngồi. Đỗ Trọng Hy ngậm hờ điếu thuốc, nghe đến hai chữ trưởng bối, lập tức liếc sang Tống Khinh Thần, cười khoái chí, anh ta nghiêng đầu, thấp giọng nói, Khinh Vũ không phải cố ý chọc cậu đấy chứ. Nhìn xem, cô nàng cậu để ý mang sữa tới thăm. Trưởng bối, là cậu đấy, tối nay, ngay trước mặt cô ấy, uống hết hộp sữa này đi nhé. Tống Khinh Thần lạnh lùng đáp, cút, mắng người mà cũng lịch sự thế. Tống Khinh Thần, cậu là lão già, đừng làm bộ nữa, tối nay, nắm tay cô ấy, hôn lên môi cô ấy, uống sữa cô ấy mang đến cho cậu, nếu không có người khác ở đó, Tống Khinh Thần chắc chắn sẽ đá cho anh ta một cái. Các anh đang nói gì thế? Tống Khinh Vũ kéo Lê Mạn lại gần, người kia đẩy Lê Mạn về phía Tống Khinh Thần, còn mình tựa lưng ngồi xuống bên cạnh Đỗ Trọng Hy, tự nhiên vuốt lại mái tóc dài, một sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Đỗ Trọng Hy. Anh ta khẽ mỉm cười, nhưng không thèm để ý, ngồi đi, đừng ngại. Tống Khinh Thần nhìn Lê Mạn, mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Lê Mạn nhìn qua, trong lòng hơi phàn nàn về cách bố trí ghế sofa của nhà Lương Hạc Vân. Mọi thứ đều được sắp xếp như một bộ ghế dành cho đôi tình nhân. Thêm một người là không ổn, cô chắc chắn không thể ngồi cạnh Lương Hạc Vân. Lê Mạn không phải là người ngại ngùng, khẽ nói, cảm ơn anh Tống, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách gần, mùi trà bạc hà nhẹ nhàng lan tỏa. Lê Mạn khẽ rút tay vào trong áo khoác, nắm nhẹ phần váy, cởi áo khoác ra, đi rửa tay rồi về ăn. Tống Khinh Thần nhìn cô, tiện tay đưa cho cô một đĩa hạt óc chó đã bóc vỏ. Vâng, Lê Mạn bắt đầu đỏ mặt, nhân cơ hội rửa tay, nhanh chóng tìm cách tránh đi. Có ai muốn lấy giúp em đĩa hạt óc chó không? Tống Khinh Vũ nhìn về phía hai người đàn ông đang xem trò vui. Đỗ Trọng Hy nhả khói thuốc, dựa lười biếng vào lưng ghế, đôi chân dài thoải mái duỗi ra, chỉ hơi gật đầu về phía Lương Hạc Vân, lo mà phục vụ chị gái của cậu đi, không có ai khác có thể trông cậy đâu. Tống Khinh Vũ bị lời nói này làm tức cười, không ngần ngại đá vào chân anh ta, em còn muốn trông cậy vào. Phi công, Đỗ đây, xin lỗi nhé, tay của phi công Đỗ chỉ dùng để lái máy bay, không phải để bóc óc chó đâu. Anh ta cười nhếch môi, thổi ra một làn khói. Lương Hạc Vân thấy Lê Mạn lâu không ra, đứng dậy hỏi, Lê Mạn bị lạc đường à, Hạc Vân, chỗ của cậu để trống, gọi thêm người đến đi. Tống Khinh Thần thường ngày ít nói đột nhiên lên tiếng. Lương Hạc Vân cảm thấy không vui, anh ta rất ít khi thấy Tống Khinh Thần nói chuyện nhiều thế. Thường ngày anh lạnh lùng như một người không có cảm xúc, nghiêm túc và lạnh nhạt. Lương Hạc Vân ở nhà chỉ sợ hai người, một là ông nội Lương Thụ Kiệt, một là Tống Khinh Thần. Thực ra, Tống Khinh Thần chưa bao giờ có ý định ở lại nhà anh ta. Nhưng chiều nay, đột nhiên anh nói muốn đến đây. Còn bảo Tống Khinh Vũ gọi Lê Mạn đến, anh ta không phải đồ ngốc, rõ ràng là người anh họ của mình đang âm thầm tuyên bố quyền sở hữu trước mặt anh ta. Cô gái này là của tôi, đừng nghĩ tới chuyện tranh giành. Lương Hạc Vân mỉm cười, nói, được rồi, anh ta định mở điện thoại tìm số liên lạc, thì bỗng nghe Đỗ Trọng Hy nói, gọi cô nương ở Bắc Kinh tới đi, Viên Lượng. Cô ấy chơi bời giỏi lắm. Lê Mạn từ phòng vệ sinh bước ra, nghe đến cái tên đó, cô theo phản xạ nhìn về phía Tống Khinh Vũ. Cô gái xinh đẹp Tống Khinh Vũ quả nhiên có vẻ ngạc nhiên, nhíu mày. Mối quan hệ giữa nam và nữ đúng là luôn đầy những mối rối rắm và không bao giờ rõ ràng. Viên Lượng lúc này đang ở gần trường đại học, nghe điện thoại xong chỉ mất vài phút là tới nơi. Cô ấy bước vào, mang theo một làn sóng gió. Khi thấy Tống Khinh Thần có mặt, cô ấy tự nhiên cúi đầu chào, và lễ phép nói, chào lãnh đạo, cậu mà cứ thế này, tối nay, tôi chỉ có thể làm bộ thôi. Thật khó chịu, Tống Khinh Thần tựa lưng vào ghế, hai tay thoải mái để trên lưng ghế sofa, nét mặt như không mà lại mang vẻ cười nhẹ. Ngài không thể làm bộ được đâu, sẽ có người kéo ngài xuống khỏi vị trí cao đấy. Cách Trương